Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, vặn vẹo thời gian. Trên thực tế, đích thật là như Rốt cùng Robin đoán được như thế. Tại Rốt bằng vào vạn thực lực quốc gia lực, hướng chính phủ thế giới tiên chiến về sau, liền có rất nhiều thế lực quăng tới phụ thuộc thỉnh cầu. Chinh phục mới thế giới, cũng giống như nước chảy thành sông, lực cản thật to tiêu giảm. Đối với ý đồ đầu nhập vạn nước dưới trướng thế lực, Rốt định tính cũng rất đơn giản, như trước đó đồng dạng, cướp bóc đốt xiết hải tặc không cần, chỉ cần bình thường thế lực. Vạn nước hiện tại đã trở thành một cái từ đại lượng quốc gia tổ hợp chính phủ thế giới. Những này cướp bóc đốt xiết hải tặc muốn tới làm gì dùng? Đối với vạn nước đến tiếp sau quản lý, Rốt cũng không có đi quan tâm. Những này căn bản cũng không cần đi suy nghĩ cùng thảo luận. Người đánh xuống thế giới, nắm giữ lấy lực lượng, tự nhiên sẽ có người phụ thuộc cùng ngươi, thay ngươi đi quản lý cái này thế giới. Chính phủ thế giới chân chính kẻ thống trị là Thiên Long Nhân, mà Thiên Long Nhân bây giờ quyền thế đã không ổn định. Rất nhiều quốc gia đối chính phủ thế giới các loại quy tắc, như giao nạp trên trời kim loại hình, đều đã bắt đầu ngoài sáng trong tối từ chối. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một phương diện. Cùng Robin đơn giản thảo luận một chút vạn nước đến tiếp sau triển cùng khuếch trương phương hướng. Về sau, Rốt liền rời đi cung điện, không ngừng đi lên bay đi, cho đến đi tới trên bầu trời, quan sát phía dưới tầng mây. Bởi vì thường xuyên đến độ cao này tu hành, lại thêm thân thể cường hãn, cho dù là độ cao này, đối với Rốt mà nói, cũng cơ bản không có cái gì áp lực. Bắt đầu đi. Sau cùng 1000 điểm, Rốt hít sâu một hơi, gọi ra thiên phú hệ thống, nhìn xem thiên phú cây giao diện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 50 điểm thiên phú độ thuần thục điểm tới vạn vẹo chi lực bên trên. Vạn vẹo chi lực trị số cũng từ 950 điểm, bỗng nhiên nhảy một cái, đạt đến 1000 điểm. Ông, theo cái này 50 điểm thiên phú độ thuần thục tăng thêm, kim hồng sắc quang mang tại Rốt trên thân hiển hiện, đồng thời từ từ hóa thành đỏ thẫm, vờn quanh Rốt thân thể một tuần sau, liền rót vào Rốt thể nội, cùng vặn vẹo chi lực dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này Rốt chỉ cảm thấy thể nội sinh ra một loại bạo tạc cảm giác, tựa như hỗn độn sơ khai, thế giới sinh ra, vặn vẹo chi lực bành trướng mở rộng, một cái bay vọt phía dưới. Giống như là phá vỡ cái gì bình cảnh, bay vọt đến một tầng khác phía trên, đột nhiên bành trướng một mảng lớn vặn vẹo chi lực, để bây giờ Rốt cũng cảm thấy thân thể có áp lực nặng nề. Lấy hắn bây giờ thể phách, vậy mà cũng vô pháp vận chuyển tự nhiên, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Rốt mở to mắt, trải nghiệm lấy thể nội bành trướng lực lượng, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cuối cùng cái này 50 điểm thiên phú độ thuần thục tăng lên đúng là khổng lồ như vậy. Nguyên bản hắn coi là có thể tăng lên cái một thành coi như rất to lớn, nhưng trên thực tế lại là tăng lên qua ba thành trở lên, cơ hồ là một cái cảnh giới chênh lệch. Muốn biết Rốt thể nội vặn vẹo chi lực dù là chỉ có ba thành, lấy ra cũng là ba tai tướng tinh cấp độ này. Lúc này tăng vọt bên trên như thế một đoạn, lấy hắn thực lực hôm nay, đã là triệt để áp đảo hải quân đại tướng loại này. Cái gọi là sức chiến đấu cao nhất phía trên, có chút khó mà vung tự nhiên a. Rốt nắm chặt lại nắm đấm, đã có thật lâu không có trải nghiệm qua loại này. Bởi vì vặn vẹo chi lực tăng vọt, nhục thể cường độ theo không kịp, mà sinh ra không lưu loát cảm giác. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như nhục thể cường độ hoàn toàn theo kịp vặn vẹo chi lực, bằng vào hắn bây giờ lực lượng, đủ để tùy tiện quét ngang nghiền ép Akainu Aokiji bọn người. Thể hội một trận không lưu loát vặn vẹo chi lực, Rốt chậm rãi bình phục một chút tâm tính, lần nữa gọi ra thiên phú hệ thống hơi mờ giao diện. Nhìn về phía vặn vẹo chi lực cuối cùng một cây thân cành. Vặn vẹo thời gian. Đang vặn vẹo chi lực đạt tới 1000 điểm mắc trị số đồng thời, Đầu này thân cành kích hoạt điều kiện cũng đã bày biện ra đến. Cần chính là 7 điểm tự do điểm thiên phú. Cái này cùng rốt trước đó phán đoán. Cơ bản hoàn toàn nhất trí. Trên cành cây vặn vẹo thời gian chữ viết. Bày biện ra chính là hào quang màu xanh lục. Cũng liền đại biểu cho là có thể kích hoạt trạng thái. Rốt hít sâu một hơi. Đè xuống tâm tình trong lòng. Không chần chờ. Quả quyết lựa chọn kích hoạt. Xùy. 7 điểm tự do điểm thiên phú nháy mắt quy về o. Mà ngay tại lúc đó, toàn bộ lục sắc thân cành cũng từ cuối cùng bắt đầu một đường lan tràn, nổi lên kim hoàng màu sắc, cuối cùng biến thành thuần túy kim sắc. Đang vặn vẹo thời gian đầu này thân cành kích hoạt một Sesuna. Rốt trước mắt thế giới cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Tại hắn cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên bắt đầu bóng chồng. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải bóng chồng, mà là thời gian tuyến bên trên mỗi một cái khắc độ. Một chiều là một đường, hai chiều là một cái mặt, ba chiều thì là một cái cố định không gian, mà lại thêm chiều thứ tư. Cái không gian này liền đem dọc theo thời gian tiêu chuẩn, mà bày biện ra vô số bóng chồng. Dùng đơn giản đến nói chính là, rốt thấy được thời gian tuyến. Đó cũng không phải Kenbunsoku Haki cái chủng loại kia dự báo tương lai năng lực, mà là thiết thiết thực thực, thấy được thời gian loại này hư vô mờ mịt tồn tại. Tựa như là rốt trước đó, kích hoạt vạn vẹo không gian về sau, có thể cảm giác được không gian biến thành có thể cảm giác, có thể chạm đến thực chất. Bây giờ, tại hắn lực lượng phía dưới, thời gian cũng biến thành có thể cảm giác, có thể chạm đến thực chất. Rất không lưu loát a. Rốt chậm rãi vươn tay, ấn hướng kia hư ảnh trùng điệp vô số không gian, ấn tại khó mà dùng tiên đoán hình dung thời gian tiêu chuẩn bên trên. Nhưng cảm nhận được, lại là một loại phảng phất lâm vào vũng bùn không lưu loát cùng trì độn. Không hề nghi ngờ, vặn vẹo thời gian là thiên phú hệ thống vì vặn vẹo trái cây chỗ tăng thêm. Tối trung cực năng lực, cường độ không thể nghi ngờ. Thì triển độ khó cũng càng không cần phải nói. Rốt nếm thử kích vặn vẹo chi lực. Đi uốn lượn thời gian tiêu chuẩn. Nhưng chỉ vẻn vẹn chi làm được để uốn lượn một chút xíu. Liền lập tức gầy trở về. Nguyên lai thời gian có co giãn. Rốt thu về bàn tay. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Khó trách Kenbunsoku Haki loại này dự báo tương lai năng lực. Cải biến tương lai. Lại sẽ không khiến thời gian sụp đổ. Bởi vì thời gian có co giãn, dù cho cải biến sau một khắc tương lai, nó vẫn như cũ sẽ một lần nữa bắn về đi, cũng sẽ không sụp đổ. Tựa như rốt hiện tại, dù cho bóp méo thời gian tiêu chuẩn, cải biến không đến nửa vài giây trước, cũng vẫn như cũ sẽ không tạo thành thế giới sụp đổ, mà vẻn vẹn chỉ là tạo thành cái này một bộ phận ảnh hưởng, mà lại thời gian sẽ lập tức bắn về vị trí cũ. Đây chính là vặn vẹo thời gian. Chấm ngoặc kép, rốt lại lần nữa thử hai lần. Nhưng đều là chỉ có thể để thời gian tiêu chuẩn uốn lượn rất rất nhỏ một điểm. Một mặt là thời gian bản thân liền là cực kỳ khó mà phá hư đồ vật. Khác một phương diện, hắn đối thể nội tăng vọt vặn vẹo chi lực, còn chưa có thể hoàn toàn khống chế. Nếu như phụ tải bạo vặn vẹo chi lực, đi uốn lượn thời gian, hắn ngược lại là có thể làm được. Nhưng dưới tình huống đó, thời gian tiêu chuẩn bắn trở về sau, sẽ tạo thành hậu quả gì? Chính là rốt không thể nào đoán trước, cho nên hắn sẽ không như thế đi nếm thử. Xem ra vẫn là phải tiếp tục tăng lên một chút nhục thể cường độ mới được. Rốt đình chỉ nếm thử, ánh mắt có chút lấp lóe, tiếp tục tăng lên nhục thể cường độ. Đối với hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Tại nghiên cứu Kaido thân thể bí mật lúc, hắn liền đã bắt được một chút huyền bí, mà lại Kaido hiện tại đã là hắn hóa thân một trong. Lấy một chút tế bào huyết nhục đến nghiên cứu, tự nhiên là tiểu ý tứ. Trước không vội, rốt cũng không có quá mức bức thiết, mà là trước thả, một lần nữa gọi ra thiên phú hệ thống giao diện. Thiên phú hệ thống bên trên, còn có 100 điểm thiên phú độ thuần thục không có sử dụng. Thông dụng hệ, tác dụng tương đối lớn đều đã bị rốt kích hoạt lên. Còn lại linh tâm loại hình, điểm đến mắc trị số ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Rod suy nghĩ một chút, cuối cùng đem cái này 100 điểm bỏ vào Haosoku Haki bên trên. Haosoku Haki tác dụng, không chỉ là dùng để thanh binh, nhất là tại hắn có được trảm hồn đao thôn mưa tình huống dưới. Kết hợp Haosoku Haki, cho đối thủ mang tới tâm linh chấn nhiếp không phải là cùng một. Tăng lên Haosoku Haki, cũng liền có thể tăng lên phần này tâm linh chấn nhiếp uy lực. Ông, 100 điểm thiên phú độ thuần thục bị rốt điểm tới Haosoku Haki bên trên. Theo kim sắc quang mang hiện lên, rốt cũng rõ ràng phát giác được. Trong cơ thể mình ẩn chứa Haosoku Haki trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Nếu như toàn lực tuôn ra tới, chỉ sợ hải quân trung tướng cái này cấp bậc nhân vật. Tại hắn bây giờ Haosoku Haki trước mặt, cũng phải mất đi sức chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.